Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 806, người không phải chân chính vui vẻ. Huấn luyện, khinh công trên nước phiêu, ý nghĩa, đối với Froakie mà nói, trong tương lai Pokemon đối với trong chiến đấu, sẽ có phi thường to lớn trợ giúp. Băng Dương Ngự trong đầu cất đi lấy một ít ký ức, là trí gia gia thần đủ loại châu bò thao tác, lợi dụng dòng điện với tư cách là bàn đạp, đồng thời sử dụng Quick Attack, do đó tại tiến công trên đường xuất hiện một mảnh không thể tưởng tượng quỹ tích. Kiếm Tẩu Thiên Phong, phá giải đối thủ chiêu thức công kích đồng thời. Kiến Huyết Phong Hầu, gặp máu là tỏi, tỉ như những cái kia hệ Rock chiêu thức. Floki có thể lợi dụng trước mặt bay tới nham thạch, lấy những cái này nham thạch với tư cách là đá đặt chân. Từ đó thu hoạch được cải biến không trung di động quỹ tích trợ giúp, để cho đối thủ chiêu thức thành vì chính mình chiêu thức. Khống chế chính mình, trưởng khống địch nhân, nhìn chung Dương Ngự tất cả Pokemon trong, nếu như là mặt đối với đối thủ chiêu thức, cá ướp muối vương trực tiếp cứng rắn. Milotic dường như cũng là trực tiếp cứng rắn. Slowpoke, một tay siêu năng lực. Đối thủ nếu như thực lực không mạnh, đánh không được đến Slowpoke còn là một vấn đề. Tiểu Bạo Bạo tiếp tục cứng rắn. Mismatius dường như cứng rắn không, cần tránh né. Togepi, chàng địa thượng vừa đứng, đối thủ đều có thể trực tiếp nhận thua. Dragonair, cố gắng đem đối diện Pokemon cùng sử dụng chiêu thức trở thành ăn. Tràn ngập sức tưởng tượng Pokemon đối chiến, vẫn là đối với Dragonair rất có lợi. Mimikyu, hệ Ghost cùng hệ Dark thuộc tính chiêu thức hồn chi bài cao phúng điếu. Trực tiếp một sóng ác linh lui tán. Aogrimmy có thể đâu đâu bơ phi đạn. Regirock, giáp cannon một phát về sau khả năng cũng không sao điện. Bất quá cũng là đơn giản thô bạo, có thể tải Pokemon đối với trong chiến đấu lấy thanh tú, vui vẻ. Cũng chỉ có Froakie có thể làm được. Đây chính là cả thôn hy vọng a. Này một cái Froakie cũng rất có ý tứ. Darkrai nhìn xem Froakie, ngốc, biểu diễn. Trong nội tâm không khỏi cảm khái. Rốt cuộc là thế nào, ma quỷ, huấn luyện ra. Sẽ để cho Froakie chính mình bắt đầu diễn lên hí. Kỳ thật nếu có kinh nghiệm huấn luyện ra, nhìn xem Froakie ở trong nước dẫm lên cây kia diệp thời điểm, kỳ thật là có thể phát hiện Froakie bây giờ đang ở dấu rốt. Bởi vì tại Regirock thu hình lại ghi chép cất đi trong, Dương Ngự có thể tinh tường thấy được Froakie mỗi một lần rơi xuống nước thời điểm dẫm lên lá cây, cũng không phải dẫm nát lá cây bên cạnh, mỗi một lần đều là tinh chuẩn vô cùng địa dẫm nát trong lá cây vị trí. Đây là tiếp cận trọng tâm bộ vị, cũng là lá cây tốt nhất, chịu lực. Froakie, ngốc, biểu hiện, không phải là không có cơ sở, mà là tại huấn luyện hạng mục thượng cơ sở quá vững chắc. Đây là bản năng phản ứng, thậm chí tại Froakie vẫn xuống dốc đến trên lá cây thời điểm, Froakie liền 10 phần nhạy bén địa tìm kiếm được cái kia có lợi chịu lực điểm. Froakie trên thực tế hẳn là có thể trực tiếp biển hiện ra chính mình cầm giữ có năng lực như thế. Chỉ bất quá, nó còn muốn lấy lợi dụng dấu rốt đến cho ta kinh hỉ đồng thời đánh bại ta. Dương Ngự trong nội tâm vô cùng cảm khái. Tại đây trong khi huấn luyện, Froakie nghị lực có thể cùng lúc trước huấn luyện Thủy Lưu Vĩ cùng Dragon Tail Milotic so sánh. Chỉ bất quá Froakie tại thực lực này, như cũ có được như vậy không chịu thua tính tình. Người lúc trước đến cùng đối với nó làm cái gì? Rõ ràng còn có như vậy phương thức huấn luyện. Dương Ngự giới thiệu sơ lược một lần. Darkrai nghe đều có chút im lặng. Này là nhân loại huấn luyện gia trợ lý. Hảo hảo đương một cái huấn luyện ra không tốt sao? Không nên đảm đương Pokemon, thậm chí còn đương như vậy thuần thục. Tại thế giới Pokemon trong, nhất là tại hệ phái tinh đạo quán. Vô luận là Hoa Quốc cách đấu gia còn là quốc gia khác cùng khu cách đấu gia. Tại thân thể tố chất thượng xác thực so với một ít Pokemon cường đại hơn. Tay không bắt ô nhi, tay không bắt ơ xe rinh như vậy sự tình. Tại thế giới Pokemon trong không phải là không có xuất hiện qua. Tóm lại có chút thời điểm, nhân loại huấn luyện ra thường thường cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bất quá Darkrai đối với Dương Ngự an bài cho Froakie kế hoạch huấn luyện còn là tràn ngập tán thưởng. Có thể nói là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đôi công xuất sắc cộng thêm tương lai Greninja tốc độ, có thể trở thành lưỡi đao thượng vũ giả. Nếu như Dương Ngự sớm xem thấu Froakie tiểu tâm tư, nên phối hợp vẫn phải là phối hợp. Dương Ngự thậm chí còn muốn cho Froakie huấn luyện thêm, nữa thêm một ít niềm vui thú. Froakie tại trong khi huấn luyện thần sắc vô cùng ngưng trọng, giống như là có đại sự phát sinh đồng dạng, trên mặt biểu hiện như vậy không sung sướng. Với tư cách là một vị ưu tú huấn luyện gia, Dương Ngự tự nhiên muốn tới trợ giúp Froakie cải biến một chút mặt mày ủ rũ, không vui bộ dáng. Này khinh công trên nước phiêu huấn luyện, cho dù không thể thể hiện ra trên nước phiêu hiệu quả, coi như nhảy cầu bơi lội huấn luyện chẳng phải đi. Froakie với tư cách là hệ Water Pokemon, đó là đương nhiên thích nhất nước. Có như vậy sân huấn luyện địa so với kia trốn tránh Marip Takedown muốn không biết nhẹ nhõm vui vẻ gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng hẳn là mỉm cười đối mặt này trên nước phiêu huấn luyện. Nhưng vì cái gì? Không được, nhất định phải làm cho Froakie vui vẻ. Froakie, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể. Dẫm lên này mặt nước trên lá cây, trong chớp mắt phóng ra bước tiếp theo. Sau đó từng bước một điệm mượn lực nhảy đến phía trước trên lá cây. Froakie, tiếp tục cố gắng. Dương Ngự dùng vô cùng chăm chú lời cao giọng khích lệ Froakie. Froakie nghe được Dương Ngự cổ vũ, trong nội tâm hoa hoa vui sướng. Nó hiện tại có thể xác nhận, Dương Ngự khẳng định không biết nó kỳ thật có thể nhẹ nhõm tại đây trên mặt nước dẫm lên lá cây. Bước tới, chỉ là hiện tại Froakie đang làm bộ diễn kịch a. Nếu như Froakie hiện tại thoáng cái trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực, thua thiệt còn là Froakie chính nó. Lần này, Froakie nhất định phải nỗ lực tìm đến cơ hội, đem chính mình huấn luyện ra chủ người Dương Ngự đánh bại. Kết quả là, Froakie trên mặt biểu hiện thần sắc càng thêm gian khổ. Phảng phất tại lộ ra đây là một kiện vô cùng khó làm đến huấn luyện hạng mục. Hơn nữa nó một lần lại một lần thất bại, là một loại vô cùng nỗ lực biểu hiện. Dương Ngự nhìn thấy Froakie biến hóa tự nhiên, sắc mặt. Quả thực dùng dày công tôi luyện a. Xem ra Froakie xác thực rất có tiến bộ. Ít nhất tại Pokemon đối với trong chiến đấu. Với tư cách là ưu tú ninja Pokemon, cần che giấu dường như mình bước tiếp theo hành động, sợ bị đối thủ trực tiếp xem thấu. Froakie bây giờ còn là không sung sướng. Kia Dương Ngự tự nhiên cần tăng lớn độ mạnh yếu tới để cho Froakie vui vẻ. Dường như, rất lâu không có, ca hát sinh, a, lúc ấy Dương Ngự tại núi Phú Sĩ bí cảnh trong thời điểm liền chuẩn bị một chiêu đại sát khí. Về sau đáng tiếc không có cơ hội dùng đến, bởi vì Froakie là bị một cái hội cúi chào Magikarp tìm đến. Cho nên đại sát khí cũng liền một mực vô dụng. Vừa vặn, hiện tại Froakie không sung sướng, Dương Ngự hát cái ca để cho Froakie vui vẻ một chút. Ca từ đều vui vẻ như vậy, Froakie sao có thể không sung sướng đâu, đúng không? Froakie, biểu hiện vui vẻ một chút à. Ta, ca hát sinh, Dương Ngự thanh âm tại đây đại ao xung quanh nhanh chóng khuếch tán ra. Đuổi theo Marip bắt dê chơi cá ướp muối vương trong chớp mắt liền dừng lại thân thể. Milotic nháy nháy ánh mắt, hướng cá ướp muối vương bên người dựa dựa. Vừa mới khôi phục trở về tiểu bạo bạo cảm giác thân thể không hiểu lại có điểm bế tắc. nó cảm giác chính mình hyper beam di chứng còn không có hảo. Còn cần trị liệu, nó còn có thể lại cứu giúp một chút. Anh, chỉ có Miss Matthews là vui vẻ đắt tương đương Miss Matthews thậm chí cũng đã chuẩn bị bắt đầu lắc. Lư, bêu xấu, khục khục khục. Bài hát này ca tên là Tiểu Nhảy Con Ếch. Phía trước ca từ quên, từ vui vẻ địa phương bắt đầu. Vui vẻ một cái tiểu thanh con ếch tương đương đầy đầy đầy đầy đấy tương đương L.I.P. Frog tương đương Froggy. Đá cry, nguyên lai tạo thành cá ướp muối vương. Ca hát xinh, cay sao khó nghe đầu sỏ gây nên. Nguyên lai chính là người này loại huấn luyện ra a. Phá án, Froggy, muốn khóc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.